Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 436, cho ta mượn chơi mấy ngày. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Diệp Vô Trần trầm ngâm nói. Đã như vậy, chúng ta tới trước tạo hóa thần quốc thần đô. Lý Thịnh cung kính xác nhận. Bất quá, Diệp Vô Trần mấy người vừa rời đi tiểu trấn không đến bao lâu. Trải qua một mảnh đất hoang lúc, phía trước, liền đã tuôn ra một đám người đến. Người cũng không ít, có 400-500 người. Ngoại trừ người trẻ tuổi cầm đầu người mặc áo trắng bên ngoài. Những người khác từng cái mặc trang phục màu đen xám. Trên trang phục màu đen xám kia, thêu lên một cái chữ tà. Nhìn xem trang phục quen thuộc này, Diệp Vô Trần mấy người không cần đoán, cũng biết người đến là ai. Người liền tà thần giáo cái kia Thiên Tiểu Bạch. Diệp Vô Trần ánh mắt đạm mạc, thiếu niên áo trắng cười cười, cười đến có chút tà mị. Không tệ, sau đó ánh mắt rơi ở bên người Diệp Vô Trần A Lực trên thân. Thủ hạ ngươi có một thanh thượng phẩm thánh khí, thương lượng với ngươi một chút, cho ta mượn chơi mấy ngày. Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng mấy người đều là cười một tiếng. Ta nói oát con, trên tay của ta còn có thần khí, ngươi có muốn hay không cùng ta mượn? Nạp Lan Hùng nửa đùa giỡn nói ra. Thiên Tiểu Bạch cùng tà thần giáo một đám cao thủ khẽ giật mình. Thần khí, Thiên Tiểu Bạch kinh nghi mà nhìn xem Nạp Lan Hùng. Thế nào, không tin, Nạp Lan Hùng nói xong. Trong tay nhiều hơn một thanh cự phủ. Cự phủ tản ra nhàn nhạt thần uy. Thần khí, Thiên Tiểu Bạch cùng tà thần giáo các cao thủ kinh ngạc nói. Một mặt chấn kinh, không thể tin được. Thiên Tiểu Bạch gắt gao nhìn xem Nạp Lan Hùng cự phủ trong tay. Hoài nghi có phải hay không nhìn lầm. Ngay cả gia gia hắn thân là tà thần giáo nguyên lão cấp bậc lão tổ. Một vị đột phá thần linh cao thủ đều không có thần khí. Trước mắt cái này dáng dấp khôi ngô trung niên nhân. Lại có thần khí cự phủ. Thiếu chủ, tốt, tốt giống thật sự là thần khí. Thiên Tiểu Bạch sau lưng một vị tà thần giáo cao thủ đầu lưỡi có chút cứng ngắc. Diệp Vô Trần thủ hạ có thượng phẩm thánh khí. Chỉ có thể nói rõ nó thân phận không đơn giản. Nhưng là thần khí liền không giống với lúc trước. Ngay cả thứ nhất cái tùy tùng đều có thần khí. Có thể nghĩ Diệp Vô Trần thân phận. Thần khí cũng không phải ai cũng có thể có. Cái này đã không chỉ là không đơn giản. Thiên Tiểu Bạch nhìn xem Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng. Cũng là sắc mặt biến đổi. Mạnh chen dáng tươi cười. Mấy vị huynh đệ, ta mới vừa rồi là nói giỡn tới. Chớ để ý ta. Chúng ta cáo lui. Cáo lui. Diệp Vô Trần hờ hững. Ta nói qua muốn để ngươi đi rồi. Lúc đầu muốn quay người rời đi, Thiên Tiểu Bạch quay đầu tới. Thân thể cứng ngắc. Cười đến so với khóc khó coi. Huynh đệ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Gia gia của ta là tà thần giáo Thiên Đại Trọng Nguyên Lão. Cực bị chúng ta tà thần giáo giáo chủ coi trọng. Diệp Vô Trần lười nhác nhiều lời. Một tay nhiếp một cái. Đem đối phương nắm bắt đến trước mặt mình. Tà thần giáo mấy trăm cao thủ thấy thế. Không khỏi xông tới. Các hạ. Thiếu chủ của chúng ta vô ý mạo phạm, còn xin thả thiếu chủ của chúng ta. Tà thần giáo một vị thánh cảnh cao thủ trầm giọng nói. Mặc dù các hạ thân phận không đơn giản, nhưng là chúng ta tà thần giáo cũng không phải dễ trêu. Các hạ hay là nghĩ lại cho kỹ. Giết, hắn vừa mới nói xong. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Tà thần giáo các cao thủ còn không có hoàn hồn. Lý Thịnh động. Bên hông trường kiếm chấn động, tà thần giáo tất cả cao thủ liền nhìn thấy một đạo kinh người kiếm mang từ trước mắt bọn hắn chợt lóe lên. Tiếp theo, tà thần giáo một đám cao thủ liền cứng ngắc đứng thẳng ở nơi đó. Từng cái ngã xuống, Lý Thịnh trường kiếm phảng phất chưa từng có đi ra vỏ. Thiên Tiểu Bạch sắc mặt trắng bệch, hai mắt khó nén hoảng sợ. Nhìn xem Lý Thịnh, ngươi... Diệp Vô Trần lập tức đối với Thiên Tiểu Bạch siêu hồn. Siêu hồn về sau, ngón tay một đạo thần hỏa rơi xuống. Thiên Tiểu Bạch ngay cả kêu thảm đều không có liền biến thành tro tàn. Chúng ta đi thôi. Diệp Vô Trần mấy người lập tức hướng Thán Tức Chi Thành đi qua. Chấm, tà thần U Tất còn sống. Nạp Lan Hùng không chịu được hỏi Diệp Vô Trần. Hắn cùng tà thần U Tất năm đó cùng là Diệp Vô Trần tử địch. Cho nên rất muốn biết. Diệp Vô Trần lắc đầu. Còn không biết, cái kia Thiên Tiểu Bạch chỉ là tà thần giáo phổ thông đệ tử nội môn. Biết có hạn, hắn vừa rồi siêu hồn. Biết không nhiều, không đến bao lâu, mấy người liền tới đến Thán Tức Chi Thành. Thán Tức Chi Thành, chính là tạo hóa thần quốc trung đẳng thành trì. Bất quá, ngược lại là rất phồn nháo, mà lại từ lâu san sát. Chỉ là, vừa mới tiến thành không đến bao lâu, Diệp Vô Trần mấy người liền đụng phải hôm nay gặp Lâm Kiều Kiều. Bất quá, Lâm Kiều Kiều cũng không có cùng nó trong phủ quản gia Thích Đạt cùng một chỗ, mà là cùng một đám gia tộc đệ tử cùng một chỗ. Lâm Kiều Kiều cảm giác sau lưng khác thường, quay đầu xem xét, nhìn thấy tiểu hắc xe ngựa, nhìn thấy Diệp Vô Trần, nhìn thấy A Lực, gương mặt xinh đẹp phẫn nộ. Là các ngươi, Kiều Kiều, thế nào? Đám kia gia tộc đệ tử gặp Lâm Kiều Kiều thần sắc, không khỏi ngoài ý muốn, quay đầu nhìn Diệp Vô Trần mấy người nhìn lại. Đường ca, chính là bọn hắn, lúc chiều, dưới tay người này kém chút liền đem ta giết. Lâm Kiều Kiều giận chỉ Diệp Vô Trần cùng A Lực. Hôm nay sau khi trở về, hồi tưởng lúc ấy tình hình, nàng càng nghĩ càng phẫn nộ, càng nghĩ càng hận. Nếu không có lúc ấy nàng trong phủ quản gia Thích Đạt xuất thủ kịp thời, nàng nói không chừng đã bị A Lực đao khí chém giết. Nàng đường đường Thán Tức Chi Thành thành chủ chi nữ, vậy mà kém chút chết tại thiếu niên mặc áo trắng này một cái nô tài trong tay. Lâm Kiều Kiều trong miệng đường ca, chính là Lâm gia đệ tử hạch tâm Lâm Diễm Dương. Lâm Diễm Dương là trước mấy ngày mới từ Lâm gia tổng phủ đến đây Thán Tức Chi Thành du ngoạn. Lâm Diễm Dương là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong. Không chỉ có thiên phú, còn có thực lực, đều là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Lâm Kiều Kiều về thành về sau, liền đối với bọn hắn nói xế chiều hôm nay sự tình. Lần này từ Lâm gia tổng phủ tới chúng đệ tử nghe xong, đều trách móc kêu muốn tiêu diệt thiếu niên áo trắng kia. Không nghĩ tới vừa trách móc kêu xong không bao lâu, liền đụng phải Lâm Diễm Dương trên dưới nhìn xem Diệp Vô Trần. Đường ca, ngươi phải cẩn thận, hắn thủ hạ kia chiến lực bất phàm, mà lại có một kiện thượng phẩm thánh khí đại đao. Lâm Kiều Kiều nói với Lâm Diễm Dương. Lâm Diễm Dương kinh ngạc, lúc trước Lâm Kiều Kiều cũng không có cùng bọn hắn nói qua việc này. Nhưng là lập tức, hắn cùng Lâm gia chúng đệ tử đều hai mắt nóng bỏng lên. Người nói là, dưới tay hắn, có một kiện thượng phẩm thánh khí. Lâm Diễm Dương trong lòng khó đè nén lửa nóng. Vâng, Lâm Kiều Kiều nói, nàng nhớ tới Thích Đạt mà nói. Vốn định nhắc nhở một chút Lâm Diễm Dương, nhưng là lời đến khóe miệng, lại ngừng lại. Lúc này, Diệp Vô Trần tiểu hắc xe ngựa chạy qua Lâm gia đệ tử bên người. Đang muốn lúc rời đi, Lâm Diễm Dương đối với Lâm gia đệ tử ánh mắt ra hiệu. Lâm gia đệ tử hiểu ý, đem Diệp Vô Trần mấy người vây lại. Diệp Vô Trần nhìn Lâm Kiều Kiều một chút, ánh mắt rơi trên người Lâm Diễm Dương. Vừa mới Thiên Tiểu Bạch cũng nghĩ đoạt cái kia kiện thượng phẩm thánh khí. Hiện tại đã chết, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng xuất thủ. Lâm Diễm Dương cùng Lâm Kiều Kiều bọn người ai cũng giật mình. Cái gì? Thiên Tiểu Bạch, chết rồi. Lâm Diễm Dương, Lâm Kiều Kiều một đám ai cũng giật mình. Chung quanh qua lại gia tộc cao thủ cũng không khỏi ngừng lại. Đều là một mặt giật mình. Gần nhất Thiên Tiểu Bạch tại bốn phía thành trì danh khí cực lớn, là tà thần giáo thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Vậy mà, chết rồi. Một vị Lâm gia đệ tử lập tức cười ha hả, một mặt đùa cợt mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ý của ngươi là, Các ngươi giết Thiên Tiểu Bạch. Lời này, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin? Ngươi cho rằng dạng này liền có thể dọa lùi chúng ta? Chấm. Cách chương.